Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1654. Chương 1654. Ta mơ đi nha. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loan Phượng điện thoại cắt đứt không vượt qua 5 phút. Trương Tuyền điện thoại lại tới. Vạn Phong trong lòng cái này gọi là một cái buồn rầu. Ngươi xem ta cái này vội vàng, cũng vội vàng chân đánh sau ót múp, mới vừa rồi cùng ai gọi điện thoại đâu? Trương Tuyền mở miệng chính là chất vấn. Rất rõ ràng, mới vừa rồi Vạn Phong và Loan Phượng thông điện thoại thời điểm, nàng là đã điện thoại qua. Ta nói các ngươi đừng mỗi một người đều xem đặc vụ có được hay không? CMN bọn ngươi như vậy ta sau này còn có làm hay không chút tránh sự mà. Trương Tuyền cười khanh khách, như thế nói mới vừa rồi là và Phượng tỷ thông điện thoại. Nàng huấn ngươi thôi, không có, nàng khen ta, cầm ta khen xem mùa xuân hoa mà như nhau. Dám, khen ngươi xem cẩu vĩ ba thảo đi, có phải hay không cái nào Hồng Kông tới người phụ nữ. Xem người ta hơn phong cách Tây nha, ta cũng lo lắng, ồ, ngươi ở nơi nào thấy. Ta ngay tại máy nhắn tin trên lầu nhỏ thấy nha. Quỷ kéo, người ánh mắt so con cú mèo ánh mắt còn lợi hại hơn. Trắng thiên miêu đầu ưng ánh mắt và người mù kém không nhiều. Nói bậy bạ, ta có ống giòm, CMN, quân. Ban đầu hắn từ Liên Xô nhưng mà mang về qua tránh tông ống giòm nhà binh. Đứng ở máy nhắn tin trên lầu nhỏ dùng ống giòm xem nhà máy Nam Loan giống như xem bàn tay mình như nhau rõ ràng, thảo nào hắn có chút gì gió thổi cỏ lay nàng đều biết. Hóa ra hàng này không có chuyện gì đứng trên lầu nhỏ giám thị hắn. Nếu Phượng tỷ hỏi ta liền không hỏi tới, ta có cái chuyện này, ta nhà kia, này này, tại sao không nói chuyện? Tín hiệu, lại tới cái này bộ. Tới phiên ngươi cái này bộ ngày mai ta đi ngay nói cho Phượng tỷ ta và ngươi có một chân. Vạn Phong tại chỗ sững sờ. Mặc dù hắn biết Trương Tuyền căn bản không có thể đi và Loan Phượng nói những thứ vô dụng này. Trừ phi nàng đầu bị lừa gặm nha. Nhưng mà dùng cái này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn có chút hèn hạ. Ta là để cho ngươi đi thiêu đốt giường lò. Ngươi muốn đi nơi nào? Vậy giường lò từ lần trước sau ta liền không có ở đi qua. Ta sợ khí ẩm ướt cầm giường lò động hồ chết. Cái vấn đề này Vạn Phong liền làm khó. Hắn đi cho Trương Tuyền gian nhà đốt giường lò đây coi là chuyện gì xảy ra. Người khác sẽ hoài nghi. Gặp Vạn Phong nửa ngày không trả lời. Trương Tuyền hỏi một câu. Nói chuyện. Không tín hiệu. Trương Tuyền cười hì hì. Tốt lắm. Ta biết ngươi làm khó, vẫn là ngày mai ta tự mình đi đốt đi, vẫn là lão bà ta hiểu ta, hôn một cái, cút đi, sạch sẽ chơi kia hư tình giả ý, muốn thân thì thật tới đây thật tốt thân, hì hì, Vạn Phong chỉ có thể đánh ha ha, để điện thoại xuống, Vạn Phong đột nhiên cảm giác được mình vô cùng dối trá, mới vừa dỗ hoàn một cái lại dỗ một cái khác. Mười phần bại hoại lưu manh, phải khinh bỉ hắn, vì vậy chạy đến trước gương hướng về phía người trong gương quắc mắt lập hạc mục. Bị mình khinh bỉ người nào đó đang phát tiết tới bất mãn trong lòng sau lên giường ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, theo thói quen rèn luyện thân thể sau đó, Vạn Phong ăn điểm tâm xong sẽ đến Loan khẩu, Lâm Lai Vanh đoàn người đã thức dậy. Ngày hôm nay Vạn Phong an bài người mang các nàng đến băng dục câu xem. Hồng Kông bốn bề là biển. Bờ biển đối với các nàng mà nói liền không có gì dụ dỗ. Huyện Hồng Nhai nổi danh nhất cũng chính là băng dục câu có thể vừa thấy. Công quan bộ người không phải là làm cái này sao? Vạn Phong sẽ để cho công quan bộ phái người mang Lâm Lai Vanh đi băng dục câu du lịch. Ngươi không đi? Cái này thật giống như tại lễ không hợp chứ. Lâm tiểu thư, cái này ngươi liền đừng chọn sửa lại. Dầu gì ngày hôm qua ta cũng là cùng các ngươi hồi lâu. những cái kia người ngoại quốc ta còn chưa có đi nhìn một chút không? Và người như nhau bọn họ tất cả đều là khách ta. Vạn Phong cũng không thể cùng các nàng đi, coi như là khách quý cũng không được. Những cái kia Hà Lan người tới hắn còn đi hư tình giả ý một phen đâu. Cùng những cái kia hắn yêu cầu người so sánh, Lâm Lai Vanh phân lượng dĩ nhiên là nhẹ một ít. Người không phải không vọng ngoại sao? Cái này cùng vọng ngoại ai không được. Bây giờ ta là bọn họ lão bản, muốn sùng cũng là bọn họ sùng ta mới đúng. Vậy coi như, mặc dù ta vô cùng mất hứng nhưng là hiểu ngươi không phải người loại ý tưởng. Ba ta không phải, cho ngươi một chiếc xe nhỏ sao? Thấy chiếc kia minibus, Lâm Lai Vanh bất mãn hỏi. Phá hủy, phá hủy, thằng nhóc này quá không phải đồ. Bố nàng hơn 1 triệu đưa chiếc xe cho hắn, hắn lại phá hủy. Bây giờ ở chúng ta đại lục muốn mua đến tân tiến nhất xe nhỏ cơ hồ không thể nào. Chúng ta nhu cầu rõ ràng trên thế giới tân tiến nhất xe gắn máy kỹ thuật, cho nên liền phá hủy. Đúng rồi, sau này ở Hồng Kông có cái gì xe mới phát bán ra nhớ cho ta mua mấy chiếc. Nếu có thể tặng miễn phí thì tốt hơn. Lâm Lai Vanh bĩu môi một cái. Hừ, muốn cho ta tặng không? Cũng không xem chính ngươi hình dáng. Ha ha, ta hình dáng quả thật không trách. Nhưng ta mơ đi nha. Lâm Lai Vanh nín cười leo lên Vạn Phong mướn tới xe khách nhỏ. Đưa đi Lâm Lai Vanh. Vạn Phong vội vã trở lại nhà máy Nam Loan. Nghe lấy Trư Dũng đối với những thứ này Hà Lan người an bài. Những thứ này Hà Lan người liền đại nhân mang đứa nhỏ tổng cộng tới hơn 80 người. Bao gồm những nhân viên kỹ thuật này người nhà. Bất quá theo Lâm Lai Vanh tới đều là những nhân viên kỹ thuật kia. Người nhà của bọn họ bây giờ còn đang Hồng Kông cũng không có theo tới đây. Đây không phải là cởi quần đánh giám sao? Cùng đi không thì xong rồi sao? Bất quá người ta cẩn thận một chút cũng là đúng. Trước tới xem bên này tình huống gì. Nếu như không hài lòng nói không chừng đợi ít ngày người ta liền đi. Trư Dũng cho bọn họ đơn độc an bài một tầng nhà trọ. Vạn Phong liền đi tới lầu túc xá. Bất quá những thứ này người ngoại quốc cũng không ở nơi này. Nhà trọ nhân viên quản lý nói cho Vạn Phong. Những cái kia người ngoại quốc đi nghiên cứu khoa học lầu. Vạn Phong liền lại vui vẻ chạy tới nghiên cứu khoa học lầu. Ở nghiên cứu khoa học lầu lầu 4 Vạn Phong rốt cuộc gặp được những thứ này người ngoại quốc. Tần Quang Huy đang mang bọn họ ở lầu 4 chất bán dẫn ngành đi thăm. Carit đám người ở lầu 4 một cái có 200 bằng phẳng trong phòng gặp được bọn họ vậy đài còn. Không có Tháo Phong bán thành phẩm máy quang khác. Thông qua phiên dịch Vạn Phong và Carit Calder tiến hành câu thông. Carit tiên sinh, chúng ta nơi này là cái nông thôn. Hoàn cảnh làm việc có thể không bằng các ngươi ở Hà Lan hoàn cảnh. Có yêu cầu gì các ngươi liền tận lực nói ra. Ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Ra Vạn Phong dự liệu là Carit cũng không có nói ra cư trú phương diện yêu cầu. Vạn tiên sinh, ở điều kiện mặc dù đơn sơ một chút, nhưng vậy tạm được. Chúng ta đối với hoàn cảnh sống tạm thời không có quá lớn yêu cầu. Tạm thời không có cần cầu. Vậy tương lai vẫn là có yêu cầu không phải? Cái này đơn giản, đợi Đông Sơn Kỳ 2 lầu sau khi xây xong, Vạn Phong có thể mỗi gia đình phút một bộ cho bọn họ. Hoàn cảnh làm việc các ngươi có yêu cầu gì vậy cứ việc nói ra. Ta hết sức lớn nhất cố gắng thỏa mãn các ngươi. Cái này chúng ta còn muốn xem còn cần gì dụng cụ. Chúng ta vậy mang theo một ít dụng cụ tới đây. Carit tiên sinh, người nhà của các ngươi vẫn còn ở Hồng Kông. Ta lập tức phái người cầm bọn họ nhận lấy. Vậy thì cảm ơn Vạn tiên sinh. Carit đám người ở lầu 4 chất bán dẫn phòng thí nghiệm dò xét một vòng sau đó. Đưa ra bọn họ đối với phòng thí nghiệm bố cục một ít chỉnh sửa yêu cầu. Chuyện này không tính là quá khó khăn. Chủ yếu vính là mấy cái gian phòng gian vách đá tường lần nữa kiên vách đá. những thứ này kiên vách đá tường lớn hơn đều không phải là thừa trọng tường. Thay đổi là được rồi. Vạn Phong lập tức thông báo Đàm Xuân để cho hắn phái mấy người tới dựa theo người nước ngoài yêu. Cầu lần nữa bố trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/teigach-noi-bi-a-n-g-noi-son-noi-toc-noi-vi-doc-noi-tsi-noi-vi-doc-tiết-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.